Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, ăn cô tương đương đại hồng đậu tương đương. Giống, toàn bộ sân bãi phía trên bụi mù tràn ngập. Mà lúc này Dragon Knight thì là tại trong hầm lung lay đầu của mình chậm rãi đứng lên. Tựa hồ là vừa rồi va chạm quá mức kịch liệt nguyên nhân. Cũng làm cho Dragon Knight có chút choáng váng. Ngay sau đó Dragon Knight liền gầm nhẹ vỗ chính mình cánh nhỏ. Nhanh chóng muốn lại bay trở về không trung. Bất quá nhưng vào lúc này. Đừng cho nó chạy thoát an cô. Dùng bay. Vừa bách. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuyên phá trùng điệp bụi mù. Tựa như một nhánh mũi tên bay vụt mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt. An cô cái kia trắng kiện thân thể cũng đã thật chặt bay tại Dragon Knight trên thân. Giống, bây giờ An cô hình thể lớn thể trọng tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Đột nhiên trên thân gia tăng như thế phụ trọng Dragon Knight. Trong nháy mắt quạt liên tiếp động cánh đều cảm giác cố hết sức. Đồng thời cái này phụ trọng vẫn là đang không ngừng nắm chặt. Vạn phần khó chịu Dragon Knight. Trong miệng phát ra gầm nhẹ dãy giụa lấy. Muốn đem An cô từ trên người mình giật xuống. Mà lúc này Goryu Zuukoku nhìn xem Dragon Knight cùng An cô trên không trung dây dưa. Một đôi lông mày cũng là nhíu chặt. Trong lòng minh bạch tiếp tục như vậy nữa lời nói cuối cùng thua thiệt vẫn là Dragon Knight. Thế là Goryu Zuukoku liền cấp tốc la lớn. Đem nó bỏ rơi đến Dragon Knight. Dùng Super Power. Giống. Mà nghe được chỉ lệnh Dragon Knight. Bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ hào quang màu đỏ đột nhiên từ Dragon Knight toàn thân tuôn ra. Mà lại cỗ này quang mang tựa hồ có được lực lượng khổng lồ. Quang mang phun trào ở giữa liền đem An cô cái kia ngay tại nắm chặt thân thể cho xông mở. Sau đó Dragon Knight càng là thừa cơ hội này vươn tay cánh tay. Mang theo lực lượng toàn thân một phát bắt được An cô cái đuôi. Nhanh chóng trên không trung vung vẩy mấy vòng về sau toàn lực hướng phía dưới cái hố bên trong ném. Đi, bành, lần này đến phiên An cô hung hăng va chạm mặt đất. Sử dụng man lực Dragon Knight lực lượng tăng vọt quá nhiều. Bất ngờ không đề phòng An cô liền ăn phải cái lỗ vốn. Hô tương đương giống. Bất quá Dragon Knight cũng tựa hồ không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể lân phiến đã tại An cô cường lực buộc chặt dưới nhiều chỗ tổn hại. Đồng thời vừa rồi man lực cũng làm cho Dragon Knight thể lực tiêu hao rất nhiều. Lúc này ngay tại không trung không ngừng thở hổn hển. Goryu Zuukoku tự nhiên cũng nhìn ra Dragon Knight thể lực tiêu hao quá lớn. Thế là biến thừa dịp lúc này An cô tại trong hầm còn không có đi ra thời gian. Vội vàng hướng Dragon Knight hô. Dragon Knight. Lập tức sử dụng Roots khôi phục thể lực. Giống, nghe được chỉ lệnh Dragon Knight cấp tốc vỗ cánh hướng mặt đất bay đi. Cánh vỗ lên khí lưu càng đem chung quanh cho bụi thổi tan. Mà Dragon Knight vừa hạ xuống về mặt đất, liền lập tức thu nạp hai cánh. Toàn thân lập tức lục quang tràn ngập. Điểm điểm hào quang màu xanh lục bắt đầu ở Dragon Knight trên thân vờn quanh. Hồi phục vừa rồi tiêu hao thể lực. Nhưng ngay tại Dragon Knight bắt đầu khôi phục thể lực thời điểm. Vừa bách, Dragon Knight dưới chân mặt đất ầm vang vỡ vụn. Chẳng biết lúc nào đã tiềm nhập lòng đất An cô mãnh vọt mà ra. Thân thể cấp tốc xoay quanh. Dọc theo Dragon Knight hai chân bay tán loạn mà lên. Quay người ở giữa liền lần nữa đem Dragon Knight buộc chặt. Cái gì? Không được. Nhanh tránh thoát nó Dragon Knight. Dùng lại lần nữa Super Power. Giống. Bất thình lình công kích cũng đem Goryu Zuukoku giật nảy mình. Không chần chờ chút nào. Goryu Zuukoku lớn tiếng đối Dragon Knight phát ra chỉ lệnh. Để dùng lại lần nữa Super Power thoát thân. Nhưng mà liền trên người Dragon Knight lần nữa lấp lánh ra hào quang màu đỏ thời điểm. An cô. Công kích hình thức. Vừa bách. Bay trên người Dragon Knight An cô. Đang nghe Hiyakun chỉ lệnh trong nháy mắt ngực đồ án lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Mà theo cái này đồ án biến hóa. ăn cô lực lượng đều tại đồng thời tăng lên rất nhiều. Lần này Dragon Knight Hồng Quang trùng kích vậy mà đều không có dung chuyển ăn cô thân thể. Tự nhiên cũng vô pháp lần nữa tránh thoát. Cái gì? Cái này? Dragon Knight dùng Hyper Beam. Giống. Mắt thấy man lực không thành công. Goryu Zuukoku nhướng mày liền lựa chọn được ăn cả ngã về không? Bây giờ chỉ có một cái đầu có thể động đậy Dragon Knight. Đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt, không chút, do dự há to miệng. Trong miệng Hyper Beam ngưng tụ. Ngay sau đó liền nhanh chóng cúi đầu đối với buộc trên người mình ăn cô thân thể. Mắt thấy là phải phát động công kích. Nhưng là, sau đó một khắc, ăn cô, dùng ai phang, vừa bách, cuối cùng vận ăn cô ai phang càng nhanh một bước. Chỉ thấy ăn cô mở ra có được 4 khỏa rét lạnh băng răng miệng rộng. Cắn một cái tại Dragon Knight trên cổ. Qua trong giây lát Dragon Knight toàn bộ cổ liền bị khối băng đông cứng. Giống, nhưng là trên thân thể thống khổ lại là kích phát ra Dragon Knight hung tính. Con mắt đã đỏ bừng Dragon Knight. Tại cảm giác được từ chỗ cổ không ngừng bắt đầu lan tràn băng lãnh cảm giác đau. Sau đó liền đem trong miệng Hyper Beam toàn lực phun ra. Sáng chói Hyper Beam tại thời khắc này khoảng cách gần phóng thích. Dán chặt lấy Dragon Knight cùng ăn cô thân thể. Một cỗ mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt sinh ra. Bành, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân khói đen tràn ngập. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào sân bãi phía trên. Chờ lấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Vừa bách tương đương mà tại vài giây đồng hồ về sau. Một tiếng gào thét đột nhiên từ trong khói đen truyền ra. Ngay sau đó An Cô cái kia thân thể khổng lồ liền từ trong khói đen lung lay chậm rãi bò ra. Đồng thời tại cái đuôi chỗ, còn kéo lấy đã mất đi năng lực chiến đấu Dragon Knight. Phân một chút ra thắng bại. Goryu đại nhân Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu. Abok chiến thắng. Giải thích người chủ trì trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên sân đã quyết ra thắng bại. Mãnh nuốt một hớp nước bọt về sau mới lớn tiếng tuyên bố. Ngoặc kép, trở về A Dragon Knight, vất vả ngươi. Goryu Zuukoku biểu lộ có chút ngưng trọng. Xuất ra Pokbo đem Dragon Knight thu hồi trong Pokbo. Người cũng về tới trước nghỉ ngơi một chút A Anko. Chấm ngoặc kép, mà Hiyakun cũng là cau mày đem Anko thu hồi. Vừa vặn đối chiến thắng lợi cũng không để cho Hiyakun đến cỡ nào vui sướng. Mặc dù đánh thắng trận này đối chiến, đang hồng đậu lúc này cũng là bị thương rất nặng. Thân thể ở giữa bộ vị có một mảng lớn đen nhánh vết tích. Hiển nhiên Anko cũng tại Dragon Knight sau cùng Hyper Beam bên trong nhận lấy trọng thương. Bây giờ cũng chỉ là dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống mà thôi. Vừa bách tương đương ăn cô giờ phút này cũng không có phản kháng. Hơi có chút hư nhược thấp giọng kêu một tiếng sau liền bị thu hồi trong Pokbo. Ân tương đương ngươi đã làm cực kỳ tuyệt vời ăn cô. Trở về sẽ hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi tương đương ăn cô biểu hiện Hiyakun phi thường hài lòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Pokbo. Sau đó Hiyakun đem Pokbo thả lại trên lưng. Ngoặc kép, thật đúng là bại hoàn toàn nha. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy Abok. Thật đúng là sống lâu cái gì đều có thể trông thấy. Chấm ngoặc kép, Goryu Zuukoku ngoài miệng than thở cảm khái nói. Ngay sau đó từ phía sau lần nữa xuất ra một cái Pokbo. Cũng là sau cùng một cái bảo bối liền mở miệng nói ra. Đến cuối cùng nha, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng lấy ngươi ra sân. Nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới tiểu quý. Cũng không biết nàng bây giờ tại Village of Dragon qua thế nào. Chấm ngoặc kép, Goryu Zuukoku tự hồ có chút nhìn vật nhớ người. Nhìn xem trong tay Pokbo giống như nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt tràn đầy hoài niệm. Bất quá Goryu Zuukoku cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bây giờ còn tại đối chiến bên trong. Thế là vội vàng nhẹ giọng ho khan một tiếng nói. Khụ khụ, ha ha. Người đã già nói chỉ là có chút nhiều. Thường xuyên dễ dàng nhớ tới chuyện cũ. Ha ha, là ta thất lễ. Để chúng ta tiếp tục đi. Hiyakun ngươi cần phải nhìn kỹ. Đây chính là ta cuối cùng một con muốn lên sàn long. Đang khi nói chuyện, Goryu Zuukoku liền đem trong tay Pokbo Ma Chốc ném ra. Đi thôi, Hydreigon, nha, a giống, mà theo không trung Pokbo mở ra. Một con thân thể nhan sắc từ tím đen xanh làm điểm chính to lớn ác long. Của chính mình 6 mảnh cánh. Mở ra chính mình 3 cái miệng lớn tiếng gầm thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.